Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con, Kính Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời. Anh đường đường là Thiên Lão Đại, đứng đầu tổ chức Hắc Đạo, tổng giám đốc Kính Thị cao lãnh, xoay chuyển kinh tế cả một khu vực. Vậy mà lại thê thảm thế này đây, không những là thê nô, còn là phụ nô. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.